Tạo hóa tiên đế, chương 116. Đấu giá bắt đầu 1. Góc truyện audio.com. Tần Như Tuyết nhoẻn miệng cười. Hết thảy đều nhờ sư huynh. Ân, sau lưng thanh niên cầm y, một lão giả diện mục hung ác nham hiểm, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thần hồn như nước tràn ngập toàn bộ đại sảnh, nhưng mà hắn tìm tòi một lúc cũng không có gì, sắc mặt hơi có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Thanh niên cầm y hỏi. Lão giả lắc đầu nói. Không có gì, có thể là ta cảm giác sai, vừa rồi giống như cảm giác được có người nhìn trộm, nhưng mà dò xét một vòng lại không có phát hiện gì. Thanh niên cầm y mỉm cười. Vương trưởng lão, toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều không có cường giả vượt qua chân thiên cảnh, lại có ai dám ở trước mặt ngươi nhìn trộm chúng ta. Hắn rất tự tin, lúc này đây đi ra phụ thân vì phòng ngừa vạn nhất cố ý phái vương trưởng lão đi theo mình, ở trong thế tục cường giả chân thiên cảnh là cao thủ tuyệt đối, bởi vậy thanh niên cầm y đối với an toàn của mình ngược lại cực kỳ yên tâm. Một bên khác, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong nội tâm thầm hô một tiếng may mắn. Vừa rồi chính là hắn dùng thần hồn đi dò xét ghế lô của Tần Như Tuyết, không nghĩ tới thiếu một ít liền bị phát hiện, nhưng mà lão già kia còn không có phát hiện sự hiện hữu của mình, cũng làm cho hắn đối với cường độ thần hồn của mình đã có một nhận thức trực quan. Thần hồn của hắn, hôm nay đã có thể dò xét đến phương viên trăm trượng, coi như là tiên thiên cảnh cửu trọng cũng phát hiện không được, nhưng mà chân thiên cảnh liền không nhất định. Một cường giả chân thiên cảnh, hai tiên thiên cửu trọng đại tông sư, hai tiên thiên bát trọng thanh niên cầm y kia chỉ sợ là tử tôn của đại nhân vật nào đó ở Càn Nguyên Tiên Tông, cái này là giúp đỡ ngươi mời về sao? Khóe miệng Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, vừa rồi tình huống những người kia đều bị hắn dò xét đến, cũng đã nghe được Tần Như Tuyết cùng thanh niên cầm y nói chuyện. Lúc này Tần Như Tuyết trở lại nhất định là Tần Hạo Nhiên cùng Đức Tông Hoàng đế truyền tin, mà thanh niên cầm y cùng những người sau lưng hắn chỉ sợ là viện binh mà Đức Tông Hoàng đế đối phó Võ Thành Vương phủ rồi. Chỉ sợ chờ Khương Tử Thanh trở về, bọn hắn sẽ động thủ. Tiên hạ thủ vi cường, ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ghi lại một đan phương. Đang lúc thần hồn của Khương Tư Nam đắm chìm siêu tầm tin tức trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, trên đài cao ở đại sảnh, một lão giả khuôn mặt gầy, mặc trường bào màu đen lăng không bay lên. Tiên thiên cửu trọng đại tông sư, lập tức có người lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới hôm nay chủ trì đấu giá hội vậy mà sẽ là một vị tiên thiên cửu trọng đại tông sư, chân bào các ở trong lòng mọi người lại gia tăng lên một tầng cảm giác thần bí. Chư vị, lão phu Yến Ly, là chủ trì đấu giá hội hôm nay, buổi đấu giá hôm nay chẳng những có vô số bảo vật càng có 2.000 viên tụ khí đan cực phẩm cùng ngưng chân đan, hơn nữa người luyện đan tuyệt đối là một vị luyện đan đại sư, luyện chế ra linh đan cực phẩm so với linh đan cực phẩm bình thường dược hiệu còn mạnh hơn 3 thành. Trong ánh mắt Yến Ly lộ ra một tia sợ hãi thán phục chậm rãi nói. Yến Ly Yến đại sư, hắn là chân bảo các thủ tịch luyện đan sư, cũng là luyện đan sư tam phẩm lợi hại nhất Ngọc Kinh Thành. Yến Ly xuất hiện, để cho rất nhiều người đều vô cùng hưng. Góc truyện audio.com, phấn toàn bộ đấu giá hội trường sôi trào. Ngay cả Yến Đại Sư cũng nói nhóm linh đan cực phẩm này rất không tồi, xem ra lúc này đây nhất định phải mua nhiều một ít. Đúng vậy, linh đan cực phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hôm nay chân bảo các vậy mà duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy, nhất định phải nắm lấy cơ hội. So ra mà nói ta ngược lại càng hiếu kỳ, nhóm linh đan cực phẩm này là ai luyện chế, thậm chí có thủ bút lớn như thế. Tiếng người xôi trào, tất cả mọi người trong đại sảnh đều rất khiếp sợ. Yến Ly ho nhẹ một tiếng, đại sảnh ở trong thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, hắn cao giọng nói. Tốt rồi, ta biết rõ tất cả mọi người rất chờ mong, buổi đấu giá hôm nay chia làm hai bộ phận thứ nhất là đấu giá nhóm linh đan cực phẩm này, bộ phận thứ hai là các loại bảo vật đấu giá, lão phu cũng không muốn nói nhiều, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo Yến Ly nói xong, mấy thị nữ dung nhan xinh đẹp, mặc quần áo màu vàng bưng khay đi tới. Các vị, bởi vì lúc này đây muốn đấu giá 1.000 viên tụ khí đan cùng 1.000 viên ngưng chân đan, số lượng cực lớn, cho nên mỗi một lần đấu giá dùng 10 viên linh đan làm chuẩn, hiện tại đấu giá 10 viên tụ khí đan cực phẩm, giá quy định 300 vạn, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng. Yến Ly từ trong bình ngọc đổ ra một viên đan dược màu xanh biếc tản ra óng ánh sáng bóng, hương khí nồng đậm, hương thơm xông vào mũi, hắn cho mọi người nhìn một chút liền ý bảo mọi người có thể ra giá. Tụ khí đan cực phẩm ít nhất đều muốn 50 vạn lượng một viên, 10 viên là 500 vạn lượng, mà Khương Tư Nam luyện chế loại tụ khí đan này, hiệu quả càng mạnh hơn, tự nhiên giá trị cũng sẽ rất cao, bởi vậy thanh âm của Yến Ly ân tiết cứng rắn xuống, lập tức đã có người không thể chờ đợi được bắt đầu hô giá. Ta ra 350 vạn lượng, ta ra 360 vạn lượng, trong đại sảnh, lập tức có người bắt đầu đấu giá.